Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, Rod vs Kuzan. Hô, Kuzan đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh lùng nhìn qua Rod, hô một hơi, trong nháy mắt liền tại không trung lưu lại một đạo băng vụ, để lộ ra thấu xương giá lạnh. Mặc dù ngươi tốc độ phát triển nhanh vượt qua rất nhiều người đoán trước, bất quá gặp được ta, vô luận ngươi làm cái gì, cũng sẽ không cải biến kết cục. Siêu, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Kuzan thả người nhảy lên một cái, hai tay trước người giao thoa, đột nhiên hóa thành hai đạo băng trụ, từ trên trời giáng xuống, ầm vang đánh tới hướng phía dưới Rốt. Aibo, triển lộ ra chân chính tốc độ Kuzan, như cũ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Một loạt động tác cơ hồ là tại trong nháy mắt hoàn thành. Rốt cả người phảng phất ở vào không tình cảm chút nào trạng thái. Hai con người ánh mắt trầm ổn mà bình tĩnh. Bước chân hắn đạp mạnh, hướng về hậu phương thối lui. Khó khăn lắm tránh đi Kuzan công kích. Đã rời đi mấy người, không có khả năng để ngươi cũng rời khỏi. Kuzan đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Cả người tại không trung hư đạp. Tu luyện tới đỉnh phong ghép bâu triển lộ mà ra. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên truy hướng về phía Rốt phía sau lưng. Một quyền vung ra, Rốt không cách nào né tránh, chỉ có thể trở lại nghênh kích, trở tay một quyền, oanh, lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực nắm đấm, cùng hóa thành hàn băng nắm đấm, tại không trung bỗng nhiên đánh tới cùng một chỗ, Rốt vặn vẹo chi lực toàn diện bộc phát, hướng về Kuzan trên thân khuấy động mà đi, ý đồ tướng Kuzan thân thể oanh tán loạn, nhưng mà Kuzan khuôn mặt lạnh lùng. Đẳng cấp cao Busosoku Haki vờn quanh đồng thời. Băng băng chi quả lực lượng cũng bị hoàn toàn phát huy. Hóa thành lạnh thấu xương mục đích lấy Rốt thể nội vọt tới. Rằng có ước chừng một giây. Rốt vặn vẹo chi lực bị Kuzan đánh tan. Cả người lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Bay ngược ra ngoài Rốt. Ở giữa không trung vận dụng vặn vẹo trọng lực năng lực. Đồng thời chân đạp ghép bâu. Mượn nhờ Kuzan lực lượng, hướng về càng xa địa phương trốn chạy mà đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kuzan mặt không biểu tình, nhấc chân đạp mạnh, oanh, Rốt chạy trốn lộ tuyến bên trên. Một đạo khoảng chừng bên trên dài trăm thước, tung rộng số trăm mét to lớn tường băng, đột nhiên từ trên mặt đất thăng lên, chặn Rốt lộ tuyến. Rốt ánh mắt lấp lóe, vặn vẹo trọng lực lần nữa cải biến phương hướng. Cả người tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hướng lên bầu trời bay đi. Còn không chờ hắn bay ra kia tường băng ngăn cản phạm vi, Kuzan thân ảnh liền đã đạp trên ghép bâu, đi tới hắn phía trên, một tay hướng về phía dưới nhấn một cái, băng vẫn thạch, cơ hồ chính là một nháy mắt, một viên đường kính đạt tới số trăm mét to lớn băng cầu, trong hư không sinh ra ra. Hướng về phía dưới Rốt rơi xuống phía dưới, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa uy thế, phạm vi bao phủ chi lớn, cho dù là Rốt cũng không cách nào trong nháy mắt tránh đi. Bị băng cầu quẹt vào, hướng về phía dưới đại địa rơi xuống mà đi, vector vặn vẹo, Rốt hai tay đặt tại kia to lớn băng cầu bên trên. Vặn vẹo chi lực thôi động đến cực hạn, khó khăn lắm bao trùm toàn bộ băng cầu. Ngạnh sinh sinh cải biến băng cầu trọng lực phương hướng, để trạch hướng hướng một bên, đánh vào kia to lớn trên tường băng. Oanh, một tiếng chấn thiên động địa oanh minh, tại Thriller Bark bên trên nổ vang, chấn người màng nhĩ vù vù, tựa như vô ngần sông băng băng liệt, vô số vụn băng bắn tóe bốn phía. Ngay tại băng cầu đụng vào tường băng trong tích tắc, Kuzan lách mình đi tới Rốt trước người, cánh tay biến thành màu trắng khối băng. Ấn hướng Rốt cánh tay, Rốt hai tay giao nhau, trước người một ô, cả người cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống, oanh một tiếng nện ở vỡ vụn trong tầng băng, khục, khục, chấm ngoặc kép, từ vỡ vụn trong tầng băng nhảy lên mà ra, Rốt khóe miệng hiện ra vết máu, ho kịch liệt hai tiếng, trên cánh tay của hắn cũng là xuất hiện một mảnh bị đóng băng vết tích. Dĩ vãng đều là hắn bằng vào vặn vẹo trái cây lực lượng, không ngừng chính diện áp chế địch nhân. Lần này lại là trái lại bị áp chế. Mà lại không riêng gì trái cây năng lực. Vô luận thể thuật vẫn là bá khí lại hoặc là tốc độ. Hắn đều toàn diện lọt vào áp chế. Duy nhất miễn cưỡng được xưng tụng có lợi điểm. Chính là vặn vẹo trái cây linh hoạt đa dạng. Băng bào. Rốt cánh tay hất lên. Phía trên đóng băng vết tích đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới từng khúc bóc ra. Lập tức gầm thét một tiếng. Vặn vẹo chi lực bỗng nhiên rót vào bị băng phong đại địa. Ầm ầm, toàn bộ đại địa trong nháy mắt băng liệt. Từng đạo tung rộng bên trên 100 mét vết rách xuất hiện. Cấp tốc sụp đổ, hóa thành vô số to lớn khối băng hòn đá. Hướng lên bầu trời bên trong Kuzan oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, rốt cả người thì là thân thể nhất truyền. Cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa trốn chạy mà đi. Mục đích như cũ chỉ là đào tẩu. Liền lắp phi loại kia lăng đầu thanh. Tại quần đảo Sabaody gặp được đại tướng. Đều lựa chọn chạy trốn. Lại càng không cần phải nói sớm đã đánh giá ra cùng Kuzan ở giữa thực lực chênh lệch thật lớn rốt. Hô! Chấm ngoặc kép. Kuzan nhìn xem kia băng liệt đại địa. Cùng hướng về hắn bay vụt mà đến to lớn khối băng cùng đá vụn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đôi mắt bên trong lạnh lùng chợt lóe lên. Đưa tay hư hư nhấn một cái. Răng rác. Răng rác. Cánh tay của hắn trong nháy mắt hóa thành khối băng cũng một đường lan tràn. Tướng tất cả to lớn khối băng cùng đá vụn toàn bộ đông kết tại trong giữa không trung. Sau đó bỗng nhiên đẩy. Cực lớn đến gần ngàn mét to lớn khối băng. Hướng về rốt đón đầu rơi đập xuống dưới. Rốt không có nghênh kích ý nghĩ. Tiếp tục hướng phía trước trốn chạy. Soru cùng ghé pâu cùng vặn vẹo trọng lực. Đều bị hắn phát huy đến cực hạn. Cả người giống như sát mặt đất tiễn. Kích xạ hướng phương xa. Nhưng mà, Kuzan tốc độ vẫn như cũ nhanh hơn hắn. Khi hắn hướng về phía trước vọt mạnh thời điểm. Phía trước mặt đất đột nhiên một tiếng oanh minh. Lần nữa dâng lên một mặt càng thêm to lớn tường băng. Phong tỏa hắn chạy trốn phương hướng. Rốt ý đồ cùng trước đó đồng dạng. Hướng về phía trên phi độn. Nhưng khối kia gần ngàn mét to lớn khối băng đã hủy thiên diệt địa giáng xuống. Phong tỏa tất cả chạy trốn phương vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem kia khối băng lớn nhỏ. Rốt hơi cắn răng, bỗng nhiên một cước đạp đất. Dưới chân mặt đất vặn vẹo băng liệt. Cả người hướng về phía dưới đâm đầu lao vào. Oanh, lớn băng giáng xuống. Lôi cuốn lấy một cỗ kinh khủng lực trùng kích. Đánh xuống tại đại trên mặt đất. Cứ việc rốt không có chính diện tiếp nhận. Nhưng cái này lực trùng kích như cũ xuyên thấu qua mặt đất. Hướng về phía dưới hắn xung kích đi qua. Rốt tướng vặn vẹo chi lực kích phát đến cực hạn. Ngăn cản bộ phận này xung kích. Nhưng ngay tại khó khăn lắm ngăn trở thời điểm. Kuzan xuất hiện ở trên mặt đất. Hi hi no mi lực lượng bỗng nhiên rót vào đại địa. Răng rác. Răng rác. Rốt chặn lại to lớn khối băng rơi xuống đất xung kích. Nhưng lại không cách nào lại hoàn toàn ngăn trở Kuzan đóng băng chi lực. Cả người trong nháy mắt bị đông cứng thành một khối băng điêu. Mà cùng lúc đó, hắn dùng vặn vẹo chi lực chế tạo ra một mảnh đất hạ không gian. Cũng là tùy theo sụp đổ. Toàn bộ đại địa bỗng nhiên sụp đổ. Phía trên vụn băng đá vụn ào ào giáng xuống. Không sai biệt lắm đi. Kuzan kia đóng băng hóa thân thể. Chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường. Trong miệng gọi ra một ngụm hơi lạnh. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía dưới tầng băng. Cảm giác rốt trạng thái. 1 giây. 2 giây. 3 giây. 5 giây đi qua. Kuzan hơi biến sắc mặt. Ở giữa trên mặt đất khối băng bên trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Như là mạng nhện. Hướng về 4 phương 8 hướng vỡ nát ra. Toàn thân vết máu rốt. Từ dưới đất xông ra. Trên người hắn 4 phía bao trùm lấy băng xương. Giống như từ bạo phong tuyết bên trong đi ra người đi đường. Không có băng xương bao trùm bộ vị. Thì là xuất hiện đại lượng vết thương. Miệng vết thương tràn ra máu tươi. Còn sống a? Kuzan khuôn mặt nghiêm nghị nhìn qua rốt. Lần nữa gọi ra một ngụm hàn khí. Rốt toàn thân vết thương. Thể nội cũng có siêu phụ tải vận dụng vặn vẹo chi lực mà hình thành ám thương. Hắn kịch liệt thở hào hển. Đôi mắt bên trong lóe ra không hiểu quang mang. Tại cái này kiềm chế như chết tịch dưới cục diện. Hắn bỗng nhiên cười, khóe môi thoáng toét ra một điểm. Ha ha, không đem thế giới này náo cái long trời lở đất, ta làm sao lại chết đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.